Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 252, hành hung Tiết Long. Tiết gia giết ra đến mười mấy cái tu sĩ theo Tô Viêm. Bọn họ muốn đi bắt sống chính mình. Những người này ở trong, chỉ có một cái da rẻ ám vàng lão tu sĩ, có thể đối với Tô Viêm tạo thành uy hiếp. Dù sao cũng là pháp tướng cảnh lục trọng thiên lão tu sĩ, thuộc về Tiết gia tộc lão, hắn là phụ trách bảo vệ Tiết Long tộc lão, cho tới một cái khác tộc lão, lại là chạy tới thông báo Tiết Quan, để tránh khỏi phát sinh một ít biến cố, rốt cuộc can hệ trọng đại, nếu như có thể bắt sống Tô Viêm, đối với Tiết Quan đều có tác dụng lớn. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Tử Hà Tiên Tử ngay ở chung quanh đây, tộc lão này phòng trừng vẫn không có ra khỏi thành, liền bị Tử Hà Tiên Tử cho trong bóng tối trấn áp lại. Nhanh lên một chút, quyết không thể để điều này tạp ngư cho chạy trốn. Tiết Long gấp gáp công lợi, rất muốn lập xuống đại công, nếu như có thể mang Tô Viêm cho bắt được. Tiết Long suy nghĩ một chút, sau mặt tươi cười. Đến thời điểm chính mình chẳng phải là danh chấn chòm sao Bắc Đẩu. Rất nhanh bọn họ rời đi Bắc Đẩu thành, ở Tô Viêm dưới sự hướng dẫn, hướng về phương xa bôn tập. Tiểu tử, làm sao còn chưa tới? Ngươi không phải nói ở ngay gần sao? Da rẻ ám vàng lão tu sĩ có chút nóng nảy. Tiết gia tộc lão mới vừa đặt câu hỏi, Tô Viêm vội nói, không nên gấp gáp. Lại đi khoảng 10 dặm đường liền đến. Các ngươi đều cẩn thận một chút, thu lại khí tức, đừng làm cho Tô Viêm cho chạy trốn. Hê hê, chỉ cần có thể tìm được hắn, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Tiết Long tràn đầy tự tin, trong mắt tất cả đều là hung tàn, nói rằng, một hồi nghe mệnh lệnh của ta, trên người ta nắm giữ một bộ đại sát trận, khẳng định có thể vây giết Tô Viêm. Tiết gia cũng là lo lắng Tiết Long xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đặc ý như kho báu lấy ra một bộ đại sát trận giao cho Tiết Long hộ thể. Cái bộ này đại sát trận tuyệt đối có thể ngắn ngủi phong ấn hư không? Đem Tô Viêm cho nhốt ở bên trong. Đã như thế, Tô Viêm tuyệt đối trốn không thoát. Chúng ta sắp đến rồi. Nhìn thấy phía trước một ngọn núi lớn sao? Tô Viêm liền đi núi lớn đỉnh tu hành. Tiết Long bọn họ hưng phấn, cảm thấy 8-9 phần 10 là chân thực. Một đường mò đi lên, nhanh ép lên núi lớn đỉnh phong thời khắc. Những này tiết ra người mục lậu hung quang, trực tiếp khóa chặt một cái đang ở núi lớn đỉnh phong thôn hấp tinh hoa nhật nguyệt thiết bảo tài. Thiết bảo tài dài rộng thân thể phát sáng, nó ngẩng lên đầu tròn lớn, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh hoa. Sau khi luyện hóa, lỗ chân lông sán lạn rực rỡ, thổ lộ dáng lành. Tình cảnh này để Tiết Long con mắt đỏ. Thiết bảo tài đốt thành cho hắn đều biết, vô pháp lãng quên đại đạo châu bị đoạt đi hình ảnh. Hắn vẫn canh cánh trong lòng, rốt cục để ta tìm tới các ngươi. Tô Viêm khẳng định ở trong mật động. Tiết Long oán hận mở miệng, cắn răng, phân phó, tướng, đem bốn phía cho ta vây nhốt, tộc lão ngươi phụ trách bố trí đại sát trận, đem nơi này cho ta trong ngoài phong ấn lại, quyết không thể xuất hiện bất ngờ, nhất định phải bắt sống Tô Viêm cùng đầu này nghiệp chướng. Tiết gia tu sĩ cũng hưng phấn, tứ tán ra, Tiết Long nắm giữ đại sát trận không phải chuyện nhỏ, đây là một bộ cổ trận kỳ. Cổ trận kỳ luyện một phần hư không thạch, giá trị đắt giá, hắn cấp tốc đem cái bộ này đại sát trận trận kỳ cắm ở tứ phương trong hư không. Thiết bảo tài đang tu luyện, yên lặng phun ra nuốt vào thiên địa thần tinh, thường thường run rẩy một cái. Đây là rất kích động khó bình tĩnh, nghiệt xúc, để mạng lại. Đúng vào lúc này, Tiết Long âm thanh lan truyền mà đến, vang vọng ở núi lớn đỉnh phong, để thiết bảo tài kích động kém chút té lăn trên đất. Mắt to dò xét tứ phương, chính là nhìn thấy tứ phương trong hư không. Có bốn cái cổ trận kỳ bạo phát rồi. Một cái tiếp một cái cổ trận kỳ. Mênh mông ra hư không sức mạnh. Hiện ra che ngợp bầu trời thần năng. Nhanh như tia chớp đem núi lớn đỉnh cho trấn áp lại rồi. Đến rồi. Thiết Bảo Tài hưng phấn cười. Cái bộ này đại sát khí rất mạnh mẽ. Phong ấn toàn bộ núi lớn. Phòng thủ nghiêm mật. Liền con ruồi đều không bay ra được. Ha ha ha, giết cho ta. Tiết gia tu sĩ giết ra đến. Tiết Long cười đắc ý. Nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho tính mạng của bọn họ. Ta muốn trấn áp đầu này nghiệt xúc, để hắn làm vật cưỡi của ta. Một đám tiết gia tu sĩ gào gào kêu to, nhằm phía Tiết Bảo Tài. Thế nhưng ở bọn họ bắn vọt thời khắc, Tô Viêm lấy ra tứ phẩm màu vàng nguyên bút. Phảng phất quy tắc đan dệt mà thành màu vàng nguyên bút. Ở Tô Viêm tế luyện dưới, nguyên bút rừng rực thức tỉnh, lộ ra huyền ảo khí tức. Màu vàng nguyên bút dường như hóa thành một cái quy tắc thần bút. Bị Tô Viêm cầm, hơi điểm nhẹ, chính là xúc động bốn khẩu trận kỳ nội hàm thần năng. Rất nhiều trận ngân lực lượng hội tụ đến, theo màu vàng nguyên bút đang bạo phát. A. Vừa đối mặt, mấy cái tu sĩ chết thảm, bị tứ đại trận kỳ uy năng cho đánh giết rồi. Ai? Tiết Long bọn họ sắc mặt kinh biến, nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc, nhìn thấy người dẫn đường, nắm giữ một cái màu vàng nguyên bút, móc sắt nét bạc thời khắc. Bốn khẩu cổ trận kỳ hiện ra sức mạnh mạnh hơn, đánh giết mà đến, không được, Tiết gia tộc lão thất sắc. Lấy ra một khẩu bí bảo trấn áp đi lên, muốn ngăn trở nguyên bút sức mạnh, nhưng là Tô Viêm phun ra một khẩu đỉnh, âm âm nguyền động, bản mệnh đỉnh cấp tốc phóng to, phảng phất màu bạc cự sơn, lập tức đem bí bảo trấn chia năm xẻ bảy. Cực phẩm tinh thể rèn luyện đỉnh, hắn là Tô Viêm, Tiết gia tộc lão kém chút phun máu, hắn muốn rách cả mí mắt. Cả người đều đang run rẩy. Tô Viêm dĩ nhiên đem bọn họ dẫn tới nơi này. Đây là một cái âm mưu. Một cái âm mưu. Âm âm. Lại là mấy cái tu sĩ tử vong. Tô Viêm nắm giữ nguyên bút hướng phía trước vùng vẫy. Hắn lạnh lùng nói rằng. Nếu là mạnh mẽ cổ trận ta còn kiêng kỵ. Nhưng là ở trước mặt ta bày ra bực này cấp thấp cổ trận. Các người cũng quá khinh thường kỳ môn dị sĩ. Loại này cổ trận có thể làm việc cho ta. Âm âm, tứ đại cổ trận kỳ rừng rực bạo phát. Hiện ra một vầng treo thần năng bão táp. Che ngợp bầu trời trấn áp mà tới. Một cái lại một cái tiết gia tu sĩ chết đi. Liền tiết gia tộc lão đều tao ngộ áp lực thật lớn. Chỉ bất quá hắn đạo hạnh cao thâm. Pháp tướng cảnh lục trọng thiên chiến lực toàn diện thức tỉnh. Dường như một khẩu to lớn lò nung đang thiêu đốt, trong khoảnh khắc sụp ra xông tới mặt thần năng. Đi mau, Thiên Long chúng ta đi mau. Tiết gia tộc lão gào thét, mang theo Tiết Long bay lên trời. Đùng, bản mệnh đỉnh treo ở chỗ cao, mạnh mẽ nện xuống, cái đỉnh này to lớn như núi, phối hợp cái bộ này cổ trận kỳ uy năng đánh xuống. Ẩn chứa phong thiên tuyệt địa khí tức. Trong lúc nhất thời tiết gia tộc lão trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Thân xác sắp nứt, Tô Viêm, ngươi lại dám âm ta. Tiết Long rất khó chịu đựng. Hắn muốn lập xuống đại công trước tới bắt Tô Viêm. Ai biết Tô Viêm bày xuống sát cục. Chờ bọn họ hướng bên trong nhảy. Liền ngươi cũng xứng. Ta đối với ngươi nắm giữ đan phương so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi. Tô Viêm chậm rãi bay lên không, bản mệnh đỉnh trôi nổi đỉnh đầu, khí thế của hắn bàng bạc, bá thể thuật vận chuyển, chiến lực tăng vọt, phá vào pháp tướng cảnh, lúc hô hấp, toàn bộ núi lớn đỉnh đều dập dờn làm người kinh hoàng khí tức. Tiết Long đều nghẹt thở, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, bởi vì Tô Viêm quá mạnh mẽ, một trường tiếp một trường. Mỗi một trường đều to lớn hùng vĩ, ẩn chứa long uy, đây là chân long bí thuật sức mạnh đang hiện lên. Hắn như là không biết mệt mỏi, cuồn cuộn không ngừng vung lên trưởng lực, oanh kích tiết gia tộc lão. Pháp tướng cảnh lục trọng thiên xác thực mạnh mẽ, chỉ có điều Tô Viêm nắm giữ cổ trận kỳ sức mạnh. Chiến lực cũng kinh thế, ở tiếp dung mà đến thảo phạt bên dưới, phảng phất mấy chục con chân long chui ra, chấn tiết gia tộc lão cả người run rẩy. Hắn rốt cuộc già rồi, thần lực theo không kịp, rất khó cùng Tô Viêm liều mạng. Pháp tướng cảnh lục trọng thiên quả thật là mạnh mẽ, đồng dạng Tô Viêm cũng bị chấn hai tay tê dại, thân xác leng keng. Nếu không là bước vào thần thông cảnh thất trọng thiên, Tô Viêm rất khó cùng hắn chém giết. Này dù sao cũng là một tài lão tu sĩ, chiến lực không ở trạng thái bằng không, Tô Viêm không thể cùng lục trọng thiên tu sĩ đấu. Liên tiếp hơn trăm lần thảo phạt, lão tu sĩ đều không chịu đựng được, hắn ở ho ra máu, toàn bộ thân xác dường như vạn long ép thân, phát ra thê thảm âm thanh. Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, liền tiết long cũng dám nhằm vào, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không bộ tộc ta quán quân sẽ đưa ngươi lột da chóc thịt. Phanh, Thiết Bảo Tài tìm đúng cơ hội, trong bóng tối hạ ám côn, bạo phát sức mạnh mạnh nhất, vung mạnh màu vàng gậy trúc, cây trúc này dĩ nhiên phun ra một đạo tia chớp màu vàng óng, đánh vào tiết gia tộc lão thân trên. A, tiết gia tộc lão kêu thảm thiết, cả người cháy đen, bay ngang xuống, mới ngã xuống đất. Tô Viêm, ngươi điều này tạp ngư, không dám cùng huynh trưởng ta chém giết, chạy tới âm ta. Tiết Long khuôn mặt dữ tợn, hắn tao ngộ Tô Viêm trấn áp, đột nhiên Tiết Long trong cơ thể sinh mệnh tinh khí dồi dào, cũng không chịu đựng được Tô Viêm sức mạnh. Phanh, Tô Viêm bàn tay bổ đi lên, quất Tiết Long tóc tai bù xù, mặt sụp đổ, hàm răng đứt đoạn, vô cùng thê thảm. Tiết gia lão tu sĩ gào thét xông lên, rất đáng tiếc hắn đã không xong rồi, bị Thiết Bảo Tài màu vàng gậy trúc lại đánh hắn một hồi. Hắn giống con chó chết run lẩy bẩy, Tô Viêm, ngươi không giết chết được ta, huynh trưởng ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiết Long phát ra oán độc âm thanh, không giống như là một người thiếu niên, dáng dấp đặc biệt dữ tợn, tàn bạo, quát, hiện tại quỳ xuống đến, ta còn có thể làm cho ngươi chết dễ dàng một chút. Ta cho ngươi biết, huynh trưởng ta lập tức tới ngay. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, lại một cái tát đánh đi lên, mạnh mẽ vỗ vào Tiết Long phía sau lưng, đánh hắn thân xác nứt thành bốn mảnh, ngũ tạng chuyển vị. Đây là thống khổ bực nào? Tiết Long đau đến không muốn sống, nhưng là hắn không có tuyệt vọng, còn phát ra dữ tợn gào thét, ngươi không dám giết ta, tạp ngư, chờ huynh trưởng ta đến rồi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Oanh, Tô Viêm có vung đầu nắm đấm đánh tới đi, lạnh lùng nói rằng, ngươi nói không sai, ta xác thực sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ phế bỏ căn cơ của ngươi, để ngươi mãi mãi cũng vô pháp bước vào tu luyện đường. Cú đấm này phi thường hung tàn, oanh kích Tiết Long cả người phun máu, chỉ có điều Tô Viêm âm thanh để hắn hoảng sợ, không thể bước vào tu luyện đường, tuổi thọ cũng là mấy chục năm. Ngươi, Tiết Long tâm sinh hoảng sợ, cả người tóc gáy dựng thẳng, cất bước liền chạy. Hừ, ngươi trốn đi đâu? Tô Viêm bước lớn áp sát, một cước này dẫm dưới, quy tắc dâng lên, nằm dày đặc hư không. Quy tắc hoa văn nhanh như tia chớp, ở trong hư không hội tụ thành một cái to lớn bàn chân. Đạp dưới thời khắc, nương theo sơn hồng tuyệt đề nổ vang, kinh sợ lòng người. A, Tô Viêm một cước này mạnh mẽ đạp ở Tiết Long trên người, để hắn thân xác biến hình, phát ra thống khổ âm thanh. Chỉ có điều ngay ở Tô Viêm một cước này đem Tiết Long phế bỏ đi thời khắc, con mắt của hắn lóe ra thâm độc ánh sáng, trong óc lóe ra một cái bóng, phảng phất Độc Tôn Thiên Hạ Thần Vương ngồi xếp bằng ở trong biển ý thức của hắn. Mở con ngươi, ngươi chết chắc rồi. Tiết Long cười lớn không ngừng. Ha ha ha, Tô Viêm ngươi chết chắc rồi. Ta đã nói, ngươi không giết chết được ta. Một cái pháp tướng dấu ấn mà thôi. Hắn Tiết Quan vẫn là thần vương không thành. Tô Viêm không hề bị lay động. Toàn thể cuồn cuộn khí tức vận chuyển tới cực hạn. Mà vung đầu nắm đấm. Đập về phía Tiết Long thức hải. Phải đem Tiết Quan pháp tướng dấu ấn cho xóa bỏ đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.